Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, vân băng huyết mạch nơi phát ra. Xem ra người cực hàn băng điểu võ hồn có lẽ cũng không có được lần thứ hai tiến hóa tiềm lực. Có ý tứ gì? Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là vân băng một lần cuối cùng nhảy vào nóng rực suối nước về sau. Khu trừ hỏa độc, cái này 100 ngày đến, vân băng không ngừng thích ứng cái này nóng rực suối nước. Hiện đang kéo dài ở bên trong đợi phía trên gần 10 giờ không có vấn đề gì. Bất quá khu trừ hỏa độc cùng tu luyện mệnh thân mật pháp thời gian cũng sẽ càng thêm lâu một chút. Đến hôm nay, cái này nóng rực suối nước đối vân băng còn có tác dụng. Nhưng tác dụng đã không lớn. Hiện tại, theo nóng rực màu đỏ khí vụ theo vân băng ra thịt trong lỗ chân lông bài trừ. Hắn cũng không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc cũng chậm chậm tốt nhìn lại. Lại nghe thấy độc bất tử thanh âm đột nhiên vang lên. Độc bất tử hồi đáp, tiểu gia hỏa, bình thường tới nói bản thể mật pháp đến tiểu thành, hắn võ hồn liền sẽ lần thứ hai giác tỉnh. Mà người chìa khóa võ hồn bởi vì nguyên nhân không biết đã lần thứ hai giác tỉnh. Bất quá người còn nắm giữ cực hàn băng điểu loại này võ hồn. Cực hàn băng điểu tuy nhiên vốn không phải cực hạn chi băng, nhưng cực kỳ hy hữu, khả năng nắm giữ ẩn tàng huyết mạch, có khả năng rất lớn sẽ lần thứ hai giác tỉnh. Nhưng người mệnh thân mật pháp hiện tại đã đạt tới tiểu thành tầng thứ, lại không có bất kỳ cái gì giác tỉnh dấu hiệu. Tại vừa mới vân băng tu luyện mệnh thân mật pháp thời điểm, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì phù văn hiện lên, như là bình thường trạng thái đồng dạng, chính là tiến vào tiểu thành biểu hiện. Hơn 10 ngày trước, vân băng lúc đó lần nữa đột phá cực hạn, tiến nhập tiểu thành, để độc bất tử làm kinh ngạc. Băng lam vũ khí đã tuôn ra vân băng ra thịt. Vân băng nhìn thoáng qua, võ hồn lần thứ hai giác tỉnh sao? Có lẽ võ hồn của ngươi cũng không có được ẩn tàng huyết mạch. Đương nhiên cũng có khả năng bởi vì võ hồn của ngươi lột xác thành cực hạn chi băng, từ đó khiến lần thứ hai giác tỉnh biến đến càng thêm khó khăn. Hoặc là võ hồn của ngươi vốn là cực hạn chi băng. Đã là cực hạn, độc bất tử phân tích nói ra. Vân băng khẽ vuốt cằm, không có nói thêm cái gì. Nắm giữ cực hạn chi băng cùng sinh mệnh vòng xoáy hai cái võ hồn, hắn đã rất là thỏa mãn. Tiểu gia hỏa, lần này hứa ngươi nghỉ ngơi 5 ngày. Cái này 5 ngày cũng không phải để ngươi toàn bộ đều nghỉ ngơi. Ngươi rút ra 2-3 ngày thật tốt quy kết tổng kết một chút cái này 3 cái giai đoạn cảm ngộ. Độc bất tử mà nói để vân băng hơi sững sờ, chợt nói ra, tốt, ta đã biết, nhớ kỹ cái này suối nước sự tình muốn giữ bí mật. Lần này sau khi nói xong, thì nắm lấy vân băng bả vai mang theo hắn nhanh chóng ra khỏi sơn động. Lúc này đã là đêm khuya, tuy nhiên vân băng sử dụng nóng rực suối nước luyện thể sau đó còn không có trời tối. Nhưng khu trừ hỏa độc cùng mật pháp tu luyện thời gian hao phí cũng không ngắn. Lần này độc bất tử trực tiếp đem vân băng đưa về chỗ ở. Ngay tại độc bất tử quay người liền muốn rời khỏi lúc, tông chủ, đem cái kia dạ minh châu cho ta một khỏa. Vân băng lên tiếng nói. Những thứ này vân băng phát hiện độc bất tử xuất ra dạ minh châu cũng không phải là cùng một viên, cũng cảm thấy cái này dạ minh châu rất hữu dụng chỗ, liền quyết định muốn một khỏa. Độc bất tử cũng không có hỏi nguyên do, trực tiếp theo chữ vật hồn đạo giới bên trong lấy ra 3 viên dạ minh châu ném cho vân băng, cũng mở miệng nói, cái này tên là Ngọc Bạng Châu, đến từ hải hồn thú Hắc Ngọc Bạng, bọn họ cả đời sẽ chỉ sản xuất như thế một khỏa chân châu, mà lại nhất định phải đến vạn năm mới được. Nó lại tên Định Nhan Ngọc Bạng Châu, đeo ở trên người có thể chậm lại nữ nhân già yếu tốc độ. Bất quá lại quá lớn. Hắc Ngọc Bạng loại này hải hồn thú căn cứ tình huống đến xem rất là hy hữu. nhưng lại bởi vì là hải hồn thú, cho nên cũng không rõ ràng. Đây cũng là chúng ta bản thể tông chân tàng một trong. Cho tới bây giờ cũng chỉ có 9 viên. Vân băng, ngoặc kép, lai lịch cũng không nhỏ. Bất quá cái này 3 viên ngọc bảng châu ngược lại là rét lạnh lạnh. Xúc cảm rất tốt, tốt, tiểu gia hỏa, đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, độc bất tử bóng người cũng lập tức biến mất. Vân băng cũng đem ngọc bảng châu ném vào băng nguyệt bên trong. Về tới gian phòng, ngay tại Vân băng vừa mới rửa mặt hoàn tất, nấu cơm trên giường một khắc này, tuyết đế thanh âm truyền vào Vân băng trong lỗ tai, hướng băng nguyệt bên trong xem xét, phát hiện 3 viên hắc ngọc băng tâm châu chiếu sáng rất một mảng lớn khu vực. Tuyết đế trong tay chính cầm lấy một khỏa ngọc bảng châu. Tuyết đế hỏi, cái này hắc ngọc băng tâm châu ngươi từ đâu tới? Hắc ngọc băng tâm châu. Vân băng khẽ nhíu mày. Đúng, hắc ngọc băng tâm châu. Đến từ băng hệ hải hồn thú hắc ngọc bảng. Sản xuất hắc ngọc băng tâm châu hắc ngọc bảng nếu đã mất đi cái khỏa hạt châu này. Trong 3 ngày tất sẽ chết. Hắc ngọc băng tâm châu có thể định nhan. Nghiền thành hắc ngọc băng tâm phấn ăn vào có thể gia tăng băng uy năng. Đương nhiên, đối cực hạn chi băng vô hiệu. Nhưng cũng rất là hiếm có. Tuyết đế nhàn nhạt giảng thuật nói ra. Nguyên lai còn có năng lực như thế. Cái này là vừa vặn hỏi tông chủ yêu cầu. Cảm thấy chiêu sáng dùng rất tốt. Theo hắn nói hết thảy có 9 viên. Vân băng cũng không giấu giếm nhàn nhạt trả lời nói. Ta lấy một khỏa. Tuyết đế thanh lãnh nói. Tự nhiên có thể. Bất quá tại Vân băng tâm lý xác thực là hơi nghi hoặc một chút. Cái này hắc ngọc băng tâm châu đối ngươi không dùng đi. Định nhan mà nói ngươi không cảm thấy mình quá nhỏ sao? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Đúng rồi, ngươi đối bản thể của ta hiểu bao nhiêu? Vân băng hỏi thăm nói. Bản thể của ngươi, cực hàn băng điểu sao? Ngươi muốn hỏi phương diện đó. Tuyết đế thanh âm tựa hồ thủy chung đều là như vậy thanh lãnh. Huyết mạch, tuyết đế hơi hơi trầm mặc một hồi. Tựa hồ tại suy nghĩ. Sau đó mới nói. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì hỏi cái này. Bất quá cực hàn băng điểu loại này hồn thú nghiêm chỉnh mà nói là một loại biến dị hồn thú. Hướng yếu phương hướng biến dị. Vân băng, ngoặc kép. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới còn thật có bí ẩn. Cực hàn băng điểu huyết mạch đến từ thượng cổ hồn thú băng tuyết huyền điểu cùng hồn thú phong. Linh điểu, băng tuyết huyền điểu tại thượng cổ thì cực kỳ hy hữu. Thuộc tính là rất thuần túy cực hạn chi băng, cũng không pha tạp phong thuộc tính, không cùng loại hồn thú sinh ra con nối dõi cùng nhân. Loại võ hồn đạo lý là không sai biệt lắm, sẽ kế thừa cha hoặc mẫu huyết mạch cùng bộ dáng. Tự nhiên cũng có biến dị, tiên thiên biến dị cùng hậu thiên biến dị. Cực hàn băng điểu là thuộc về tiên thiên biến dị, đồng thời kế thừa cha cùng mẫu huyết mạch. Phong thuộc tính đối lập tăng cường, cực hạn chi băng thuộc tính yếu bớt. Đồng dạng tu vi, chiến lực muốn so băng tuyết huyền điểu kém. Bộ dáng phía trên tiếp cận phụ thân, có thể nói trừ bỏ ngươi bản thể phía trên thanh sắc đường vân. Không sai biệt lắm cũng là băng tuyết huyền điểu dáng vẻ. Băng tuyết huyền điểu, đã diệt tuyệt sao? Vân băng hỏi, tự nhiên, diệt tuyệt đã rất nhiều năm. Ta trong trí nhớ sau cùng một cái băng tuyết huyền điểu là bởi vì trời phạt không có vượt qua mà. Chết! Vân băng cũng không có chú ý tới tuyết đế nói tới bởi vì trí nhớ. Lại khiến vân băng lâm vào suy nghĩ. Cực hàn băng điểu thật sự có thể lần nữa giác tỉnh sao? Tuy nhiên không rõ ràng nguyên do. Nhưng cực hàn băng điểu phát triển thành một cái không lớn tộc quần. Cực hàn, cực, chắc hẳn bắt nguồn từ cực hạn chi băng thuộc tính. Đến ngươi nơi này ngược lại là phù hợp cái này, cực, chữ. Còn trong nhân loại xuất hiện cực hàn băng điểu võ hồn. Ta cũng không rõ ràng.